Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, nguy cơ sống còn. Ông lão mặc trên người màu trắng có chút ố vàng ma y áo choàng. Tóc, râu mép đều trắng, con mắt là một loại thâm thúy màu đen, da dẻ có chút trắng, là loại kia không quá khỏe mạnh trắng bệch, dung mạo xem ra vẫn tính tuấn tú, có chút nếp nhăn. Thế nhưng tia không ảnh hưởng chút nào hắn tuấn tú dung nhan. Lão nhân xem ra khuôn mặt hòa ái dễ gần. Càng làm cho Trương Húc hoảng hốt chính là. Hắn căn bản không cảm giác được lão trên thân thể người bất luận là sóng năng lượng nào. Mặc kệ là chân khí. Vẫn là linh khí. Vẫn là tà khí. Vẫn là quỷ khí. Vẫn là ma khí. Đều không cảm giác được. Nói cách khác. Ông lão này ở hắn tra xét dưới. Chỉ là một người bình thường, không nữa qua người bình thường, rồi cùng những người kia tra xét tình huống của hắn như thế. Trương Húc bên chân Hồ Kỳ cũng bắt đầu sốt sắng lên đến, bởi vì Hồ Kỳ cũng không có cảm giác nào. Ông lão này liền đến bên cạnh bọn họ, lão nhân bình yên ở bên đống lửa một bên ngồi xuống. Làm cơm đi, ta đói bụng, Trương Húc gật gật đầu, bắt đầu làm cơm, làm hỗn loạn. Bên trong để vào tôm thịt băm, thịt cá mi, còn có cắt thành đinh linh rau. Những này linh rau đều là hắn ở tảng đá bên trong vườn trồng trọt. So với Thanh Mộc Tông rau dưa viên ra linh rau, phẩm chất muốn khá hơn một chút. Tiếp đó, lạc mấy cái tôm bánh thịt, đem những thứ đồ này đặt ở phòng ẩm ứng trước. Lấy ra bộ đồ ăn, xin mời, chấm ngoặc kép, ông lão cũng không khách khí, bưng lên bát. Múc một bát cháo, một tay bưng cháo, một tay cầm tôm bánh thịt, liền ăn uống lên, Trương Húc cũng bắt đầu ăn uống lên, rất nhanh, hai người ngươi một bát, ta một bát, ngươi một, ta một, liền đem cháo uống xong, tôm bánh thịt cũng ăn xong, Trương Húc thu thập bộ đồ ăn, rửa sạch sẽ, thu vào không gian chứa đồ, ông lão nở nụ cười, rất kỳ quái không gian rung động. Tựa hồ không phải tầm thường không gian vật phẩm. Trương Húc ha ha nở nụ cười. Không nói gì. Ông lão đón lấy nói rằng. Ngươi, đối với ma tộc xâm lấn thấy thế nào? Trương Húc nói chuyện. Ma tộc là tham lam chủng tộc. Dường như ký sinh trùng. Dựa vào những chủng tộc khác mà sinh. Chủng tộc như vậy. Thật sự nên hoàn toàn tuyệt diệt. Ông lão con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Húc. Ngươi thật sự như thế cho rằng sao? Trương Húc gật gật đầu. Ông lão thở dài. Đã lâu không có ăn được tốt như vậy ăn cơm thức ăn. Ẩn chứa linh khí, tinh khí, không so với nhân loại huyết nhục kém. Trương Húc không nói gì. Ông lão đón lấy nói rằng. Ở thời kỳ thượng cổ, ma tộc là cùng thần tộc đặt ngang hàng chủng tộc. Vào lúc ấy, ma khí còn tồn tại với trong thiên địa. Cùng thần khí. Linh khí như thế có thể tùy ý bị hấp thu. Sau đó thần ma đại chiến. Ma tộc thất bại. Ma khí cũng bị thần tộc thanh lý đến gần như. Ma tộc phát hiện nuốt chửng sinh linh huyết nhục. Có thể tăng cao thực lực. Thậm chí so với trực tiếp hấp thu ma khí còn cấp tốc hơn. Mới bắt đầu rồi đối với những thế giới khác chinh chiến. Ma tộc A. Cũng là bị bức ép. Chấm ngoặc kép. Trương Húc vẫn không nói gì. Hắn phỏng đoán trước mắt ông lão này thân phận, nội tâm dâng lên cảnh giác, ông lão đón lấy nói rằng, người biết không, mặc kệ là ma thần, vẫn là thần linh đều có một hạng trọng yếu năng lực, chính là đồng hóa, ngươi, rất tốt, nắm giữ dị bảo, thậm chí có thể cùng thần ma đối kháng, vì lẽ đó, ta hiện tại muốn làm một việc, chính là đem ngươi đồng hóa, chấm ngoặc kép, nói. Ông lão đứng dậy, nắm lấy Trương Húc tay. Trương Húc nhất thời cảm thấy, thân thể của chính mình không thể di chuyển. Tay thật giống bị một thiết cô cho siết lại. Hồ Kỳ tiến lên, muốn công kích ông lão này. Ai nghĩ, ông lão này đưa ra một cước, liền đem Hồ Kỳ đá cái té ngã. Hồ Kỳ còn muốn tiến lên. Ông lão dùng lạnh lẽo ánh mắt liếc mắt nhìn Hồ Kỳ. Hồ Kỳ nhất thời cương trực ở nơi đó không thể động. Trương Húc cũng cảm giác được, dâng trào mãnh liệt ma khí dường như nước sông như thế rót vào trong cơ thể chính mình. Trương Húc hoảng hốt, không biết khổng lồ như vậy ma khí có thể hay không bị chuyển hóa. Trương Húc cũng không muốn bị ma khí đồng hóa, trở thành ma tộc. Hạ xuống, Trương Húc cao hứng, bởi vì những này ma khí đều chuyển hóa thành loại kia tinh khiết năng lượng. Bắt đầu ở Trương Húc trong cơ thể đi khắp, đến bao nhiêu, chuyển hóa bao nhiêu, nhất thời, Trương Húc trong cơ thể Nguyên Anh bắt đầu bành trướng, miệng lớn phun ra nuốt vào này tinh khiết năng lượng. Trương Húc cảm thấy thân thể kinh mạch, đan điền cũng bắt đầu bành trướng lên, có chút không thoải mái, thế nhưng thực lực nhanh chóng tăng lên. Tiếp đó, Trương Húc nghe được ầm một tiếng, bích trướng phá, đến hóa thần kỳ. Nhất thời, thế giới này, ở Trương Húc trong mắt cũng không còn đơn thuần như vậy. Trương Húc thần hồn, thậm chí có thể nhìn thấy thiên địa pháp tắc đường bộ. Ở trước mắt của hắn triển khai, ông lão kinh ngạc, dĩ nhiên có thể đem ma lực chuyển hóa thành thần lực. Quá thần kỳ, quả nhiên là người không đơn giản loại. Tiếp đó, ông lão gia tăng ma khí đưa vào. Ta liền nhìn, người có thể chuyển hóa bao nhiêu? Trương Húc bừng tỉnh, khó tự trách mình có thể học tập thần văn, có thể chống đỡ ma khí. Nguyên lai này tinh khiết năng lượng chính là thần lực. Hiện tại, Trương Húc càng thêm khó chịu. Tuy rằng ma khí vừa tiến vào thân thể liền có thể chuyển hóa thành thần lực, thế nhưng, thực lực của hắn không cao. Thân thể, kinh mạch, nguyên anh, đan điền, có thể chịu đựng thần lực là có hạn. Hiện tại, nhiều như vậy thần lực chướng ở trong người, thật sự vô cùng không thoải mái. Trương Húc cảm thấy, thân thể của chính mình đều muốn nổ tung như thế. Thậm chí lỗ tai cũng bắt đầu nổ vang. Lỗ tai, miệng mũi cũng bắt đầu chảy ra máu tươi. Trương Húc tinh thần cũng bắt đầu hoảng hốt lên. Vừa lúc đó, Trương Húc cảm giác được trên cánh tay của chính mình cái kia tảng đá dấu ấn bắt đầu nóng lên. Phi thường nóng. Tiếp đó, tảng đá tỏa ra một tia hoang mãng khí tức. Luồng hơi thở này dường như mồi lửa như thế nhen lửa Trương Húc trong cơ thể thần lực. Thần lực bắt đầu chảy ngược vào ông lão bên trong thân thể. Đối với Trương Húc, đối với đa số người đến nói là bổ dưỡng hàng cao cấp thần lực. Đối với ông lão tới nói chính là độc dược. Huống chi là bị cái kia tảng đá dấu ấn nhen lửa thần lực. Thần lực rót vào ông lão trong cơ thể, bắt đầu phá hoại ông lão thân thể. Nhất thời, ông lão thân thể tỏa ra kim quang, xem ra thần thánh cực kỳ. Thế nhưng, những kim quang này thật giống hỏa diễm thiêu đốt thân thể của hắn. Ông lão thân thể một chút bị thiêu đốt hết, mà ông lão đã sớm buông ra Trương Húc hai tay. Trương Húc có thể di chuyển, Hồ Kỳ cũng năng động. Trương Húc vội vã lùi về sau một bước. Trương Húc mắt thấy ông lão thân thể ở thần lực thiêu đốt bên trong tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng biến mất chính là đầu của hắn. Hắn dùng phi thường thâm trầm, rất khó hiểu dụ ánh mắt liếc mắt nhìn Trương Húc. Trương Húc thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, nếu như không phải ma khí có thể bị chuyển hóa thành thần lực, nếu như không phải tảng đá viên tỏa ra một tia hồng mông khí nhen lửa thần lực, chảy ngược vào ông lão thân thể, hắn không thể thoát khỏi ông lão này. Ông lão này thực lực quá mạnh mẽ. Trương Húc vào lúc này, thân thể đều bị mồ hôi thấm ướt thấu. Thăng cấp vui sướng đều không có sống sót sau tai nạn vui sướng to lớn. Trương Húc đặt mông ngồi trên mặt đất, thở hổn hển, Hồ Kỳ cũng là, nằm sấp ngã trên mặt đất thanh tĩnh lại. Trương Húc sờ sờ Hồ Kỳ đầu. Đa tạ, Hồ Kỳ, cảm tạ ngươi không rời không bỏ. Đúng, Hồ Kỳ tuy rằng không có giúp đỡ được gì, thế nhưng, biết rõ ông lão kia thực lực mạnh, cũng không có chạy trốn không nói, còn muốn công kích ông lão, cứu Trương Húc, thật sự, rất tốt, tuy rằng bọn họ không có ký kết khế ước. Ngày thứ hai, Trương Húc lần thứ hai quan sát ba người kia đường hầm không gian thời điểm, dĩ nhiên phát hiện, ma tộc ở đều đâu vào đấy địa lui lại. Trương Húc tới gần, ẩn giấu ở trên cây, nghe được hai cái ma tộc đối thoại. Tình thế một mảnh tốt đẹp, chúng ta còn mở ra ba cái đường hầm không gian, đều không có cùng nhân loại đối chiến trên. Tại sao muốn lui lại đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,